Luân hồi nhạc viên, chương 180, 40 ngụy nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Chi Titan rất nhanh chạy trốn từ từ cùng thành tường giật lại cự ly. Tô Hiểu đứng ở Khải Chi Titan có rung sóc trên vai. Ánh mắt chặt chành hơi nước lượn lờ trên tường thành phương. Rainer, có cái gì tới? Canh gác, một đạo thân ảnh từ hơi nước nội lao ra. Rõ ràng là vừa 7 mét tả hữu Titan. Bớ tâu đờ đẫn nhìn từ hơi nước nội lao ra Titan. Ánh mắt phức tạp, là bối lợi khố. Sai, bối lợi khố đã bị ngốc nghếch Titan nuốt trọn. Chẳng lẽ là, bớ tâu nhận ra đầu kia cự thân phận của người. Đây là bọn hắn đã chết đi đồng bạn nắm giữ lực lượng. Ngạc chi Titan, hiện tại đã rời xa thành tường. Tô Hiểu không lo lắng điều tra binh đoàn hội đuổi theo. Ngoài tường không có ngựa thất. Điều tra binh đoàn chỉ ít cần mấy tiếng đồng hồ từ bên trong tường đem ngựa thất chuyên trở đến ngoài tường. Tưởng bằng hai chân đuổi theo Tô Hiểu chờ người căn bản không khả năng. Ngạc chi Titan sao? Tiên không cần khứ để ý nó. Kế tục đi trước. Biến thân Khải Chi cự nhân Rainer do dự một hồi. Cuối gật đầu kế tục đi trước. Khải Chi Titan phía trước phương chạy. Tô Hiểu cùng bớ tâu đứng ở Khải Chi cự nhân trên vai. Ngạc Chi Titan ở phía sau truy. Ngạc Chi Titan hình thể có chừng 7 mễ. Dáng dấp hung ác. Thủ trường chân ngắn. Như dã thú dùng tứ chi chạy trốn. Dễ thấy nhất chính là miệng sáng như tiết răng nanh. Miệng răng nanh rảo hợp lực nhất định không thể khinh thường. Tô Hiểu chờ người chỗ ở vị trí là đã thất thủ Maria Chi bên trong tường. Maria Chi tường phạm vi rất rộng rãi. Tưởng trực tiếp đi qua Maria Chi tường phạm vi cần lặn lội đường xa. Khải Chi Titan Rainer không có thời gian dài chạy trốn sự chịu đựng. Trên đường cần hoa địa phương nghỉ ngơi. Rainer, chúng ta đi Titan Chi Sâm ba. Bớ tâu đề nghị, Titan Chi Sâm là một tảng lớn rừng cây rậm rạp. Chỗ Maria Chi bên trong tường. Nơi nào cây cối đường kính giống nhau đều ở đây mấy mét. Mọi người tài năng ở cao to cây cối thượng nghỉ ngơi. Khỏi bị ngốc nghếch cự nhân công kích. Không thể đi Titan Chi Sâm. Tô Hiểu mở miệng phủ quyết. Vì sao? Bớ tâu không hiểu nhìn Tô Hiểu. Bị Tô Hiểu phủ quyết ý kiến hậu bớ tâu lập tức lắc lư bất định. Mục tiêu thái rõ ràng. Điều tra binh đoàn ở chuyên trở hoàn ngựa hậu trước tiên tự sẽ nghĩ tới Titan Chi Sâm. Tô Hiểu cực lực hồi ức Maria Chi bên trong tường địa hình. Aaron cố hương vị trí còn nhớ rõ không? Tô Hiểu nhìn về phía bớ tâu. Mơ hồ nhớ kỹ một ít. Tưởng mau ly khai Maria Chi tường đó là chúng ta dù sao đường. Chúng ta trước cùng Annie hiệp. Phía sau trực tiếp hướng cản. Rainer không chạy nổi tự hoán Annie chở chúng ta. Đi đâu cũng không thể khứ Titan Chi Sâm. Lý giải nguyên tắc Tô Hiểu rõ ràng. Rainer chở người hay ở Titan Chi Sâm nghỉ ngơi mới có thể điều tra binh đoàn tìm được. Phía sau Aaron bị đoạt đi. Loại này lệch lạc hắn tuyệt không sẽ phạm. Titan hóa Rainer gật đầu đồng ý Tô Hiểu ý kiến. Không có chủ kiến bớ tâu cũng lập tức bàn lại. Giống. Khải Chi Titan đột nhiên phát sinh giống to một tiếng. Điều này làm cho Tô Hiểu có chút nghi hoặc. Bất quá nghi ngờ của hắn rất nhanh giải trừ. Hắn thấy chính từ đằng xa chạy tới nữ cự nhân. Nữ cự nhân chạy đến Khải Chi Titan phụ cận lập tức giải trừ Titan hóa. Annie sử dụng. Lập thể chạy máy trang bị. Nhảy lên Khải Chi cự nhân vai. Annie vẫn là cao lãnh phạm. Vô ý thức cùng Tô Hiểu giữ một khoảng cách. Người này thực sự tin được không? Annie xuất hiện nhượng bớ tâu rất hưng phấn. Bớ tâu vẫn thầm mến Annie. Nhưng hắn nhỏ yếu tính cách cũng không dám đem điểm ấy biểu hiện ra ngoài. Rất có thể tin. Annie, người gần nhất có khỏe không? Bớ tâu nói đều có chút nói lắp. Annie chỉ là gật đầu. Ngồi ở Khải Chi Titan trên vai hút thuốc lá Tô Hiểu nhìn bớ tâu liếc mắt. Lại nhìn mắt Annie. Tô Hiểu tình thương không thấp, nhìn ngay lập tức ra bớ tâu đúng Annie ái mộ tình. Nhưng Tô Hiểu cảm giác cũng tiểu tử căn bản không đùa. Annie tối đa khi hắn là đồng bạn, dùng truy cầu nữ thần thái độ theo đuổi một nữ nhân vĩnh viễn không có khả năng thành công. Nó hoàn phải cùng ta môn chạy bao lâu? Annie giơ giơ lên trắng nõn cằm, nhìn về phía hậu phương ngạc chi Titan. Vị trí hiện tại còn chưa đủ bảo hiểm. Reiner, tái đi trước thập phút sau cùng nàng nói chuyện. Ta cảm giác nó không có định ý. Tô Hiểu Tịnh vô dụng giọng ra lệnh mệnh lệnh Reiner. Hiện tại hắn cùng Reiner chờ người nhiều nhất là Phạm. Tội đồng bọn, không có trên dưới cấp quan hệ. Manh mục tự cho mình là rất cao sẽ khiến người khác phản cảm. Hơn nữa cũng cùng Tô Hiểu sau kế hoạch không hợp. Hắn nếu như muốn đi trước Mali đế quốc, vậy hắn bây giờ giả thân phận đến rồi Mali đế quốc hậu hội tự sụp đổ. Reiner tự hỏi sau khi gật đầu. Nằm vùng tổ ba người chung Reiner là đội trưởng. Kế tục đi trước thập phần hậu tiền phương mơ hồ xuất hiện một chỗ thôn trang. Thôn trang bị cự nhân tập kích. Phòng ốc đại lượng sập. Cỏ hoang mọc thành bụi. Khải chi Titan ở thôn trang tiền dừng lại. Hậu phương ngạc chi Titan rất mau đuổi theo lai. Ngạc chi Titan không quen khoảng cách dài chạy trốn. Cương dừng lại tự nằm trên mặt đất. Như một cái cuồn cuộn hậu dã lang vậy nằm thẳng trên mặt đất. Reiner để ngừa vạn nhất Tịnh không giải trừ Titan hóa. Tô Hiểu tắc tắc làm đại biểu khứ can thiệp. Bớ tâu ý chí không kiên. Annie không quen giao lưu. Tô Hiểu từ khải chi cự nhân vai nhảy xuống. Cầm trong tay Cato Dragon đi hướng ngạc chi Titan. Hắn sở dĩ dám cùng Reiner ba người hợp tác. Là bởi vì hắn đơn độc chống lại na đầu Titan cũng không hư. Yêu yêu đọc sách www. Uukansu. Nét thì là Reiner ba người cùng tiến lên hắn cũng có thể tìm cơ hội đào tẩu. Nếu như Tô Hiểu không thực lực bây giờ. Reiner ba người cũng sẽ không dễ dàng cùng hắn hợp tác. Không ai nguyện ý mang cho trói buộc. Giải trừ Titan hóa. Tô Hiểu cầm đao đứng ở ngạc chi Titan trước người. Từ đối phương thái độ đến xem. Đối phương Tịnh không địch ý. Phi. Ngạc chi Titan tiên từ trong miệng phun ra một tóc vàng nữ nhân. Ngạc chi Titan gáy chỗ bắp thịt của mở. Một gã mặc huấn luyện binh đoàn quần áo và đồ dùng hàng ngày nữ nhân thoát ly ngạc chi cự thân thể của con người. Ngạc chi Titan rất nhanh hơi nước hóa. Nữ nhân thân cao ở một thước thất tả hữu. Da thành tiểu mạch sắc. Ghim hắc sắc tóc thắt bím đuôi ngựa. Ymir, Annie cũng từ khải chi cự nhân vai nhảy xuống. Annie, Reiner, bớ tâu, quả nhiên là ba người các ngươi. Ymir nhìn quét Tô Hiểu mấy người. Nàng cũng là cùng Eren đồng kỳ huấn luyện binh đoàn thành viên. Tô Hiểu nghe được Ymir tên này hậu cả kinh. Nhưng ở sơ bộ hồi ức hậu hắn nhớ tới nữ nhân trước mặt là ai. Trước mặt vị này Ymir là hàng giả. Cũng không phải Titan thủy tổ cái kia Ymir. Trước mặt nữ nhân này lai lịch rất phức tạp. Nhưng không nguy hiểm. Nói lên vị này Ymir còn muốn từ 70 năm trước thuyết. Ở 70 năm trước Ymir còn không có tên. Khi đó nàng là Mali đế quốc. Illidia tộc thu dung sở. Nội lưu lạc một gã tiểu cô nương. Tựa như một con lưu lạc tiểu mèo hoang vậy. Ấm no cũng thành vấn đề. Bất quá nàng có một chút đặc thù. Nàng là Illidia nhân, địa phương một chỗ tà giáo tổ chức nhìn trúng điểm này, đem lưu lạc Ymir thu lưu. Tịnh cho nàng đặt tên là Ymir, dối xưng nàng hay thủy tổ nữ thần, lấy thử lai lừa bịp này tín đồ. Ymir ở tà giáo tín đồ cúng bái chung lớn lên, ở nàng hơn 10 tuế thì chỗ tà giáo cứ điểm bị Mali chính phủ phát hiện. Ymir cùng người khác đa tín đồ bị bắt, xin nhớ quyển sách thủ phát vực danh. Bốn mạng tiểu thuyết bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Cách chương.